Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 374, toàn chức gian thương. 21. Minh Thù nhìn lấy náo nhiệt lên thế giới. Chậm có phải hay không là phải cảm tạ nó không có đem tên của mình đánh ra. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm: đại thần ngươi làm sao lên mạng rồi? Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Tìm chết à? Chậm hiện tại ngoại trừ tìm chết, còn có thể làm sao? Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm: Minh Thù mở ra thế giới. Trên thế giới khắp nơi suy đoán ma vương là ai. Bắt ai cũng hoài nghi. Trên bảng xếp hạng đều bị phá toàn bộ. Thế giới. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Chớ tìm. Ta ở nơi này đây. Tĩnh một giây kế tiếp thế giới lấy cút bình tốc độ cổn động. Thế giới. Harry. Con bà nó. Đại lão. Thế giới. Philip mèo. Ta khả năng hoa mắt. Thế giới. Hoa tuyết bay đầy trời. Trời tối. Nên ngủ. Thế giới. Bối mẫu tứ xuyên. Này. Thế giới. Đạn châu. Trời ạ. Ma vương xuất hiện. Lại là tài sản bảng lần đầu tiên lan chỉ đại lão. Thật là khiến người khiếp sợ. Thế giới. Nhiễm nhiễm. Đại lão xem ra chúng ta sau đó chỉ có thể xung đột vũ trang. Thế giới. Ly ca. Yên tâm. Dù vậy. Chúng ta trong lòng vẫn có ngươi. Thế giới. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Đừng sợ. Rất nhanh các ngươi liền có thể cùng với ta rồi. Thế giới. Một lần nữa. Mẹ nhà nó một đám vai diễn tinh. Có thể không lệch lầu sao? Thế giới. Philip mèo. Hắn tại Tử Kim Sơn. Minh Thù vẫn còn đang Tử Kim Sơn hái nấm. Trên thế giới đổi mới nàng tọa độ. Lập tức liền có player chạy như bay tới. Đệ nhất lâu người tốc độ rất nhanh. Khô Lâu dẫn đội. Thứ nhất chạy tới. Phụ cận. Khô Lâu. Mau mau nhanh. Phụ cận. Ly ca. Bang chủ kích động như vậy làm gì còn cởi quần áo. Phụ cận. Bối mẫu tứ xuyên. Con bà nó. Đại lão ngươi làm gì giết bang chủ chúng ta coi như đối lập. Ngươi cũng không cần vừa thấy mặt đã như vậy vô tình đi. Dầu gì cũng là chết sống có nhau a. Khô Lâu vừa qua bỏ tới bị Minh Thù đem thả ngã. Lúc này té xuống đất. Nhìn qua đặc biệt thê thảm. Phụ cận. Khô Lâu. Vội vàng cởi trang bị. Phụ cận. Nhiễm nhiễm. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục đấy. Phụ cận. Ly ca. Đừng tưởng rằng ngươi là ma vương chúng ta chỉ sợ ngươi. Bang chủ ngươi bảo trọng. Phụ cận. Khô Lâu. Các ngươi đủ rồi. Đừng nói nhảm. Nhanh. Khô Lâu giọng nói nghiêm túc mấy phần. Mấy cái vai diễn tinh lúc này mới bắt đầu cởi trang bị. Phụ cận. Bối mẫu tứ xuyên. Đến đây đi. Giày xéo ta đi. Phụ cận. Ly ca. Bệ hạ. Nô tì không thích quá thô lỗ. Minh Thù mấy cái kỹ năng có thể đi qua. Mấy cái vai diễn tinh thành công nằm xuống đất. Phụ cận băng tần trong nháy mắt an tĩnh không ít. Có thể là bởi vì nhận được nhiệm vụ mới. Mấy người sau khi bò dậy. Lại là một trận díu ra díu dít. Minh Thù là nhìn lấy dám đến từ Kim Sơn player. Dẫn đầu là Nhan Như Mộng. Phụ cận. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Rất hoan nghênh các ngươi gia nhập. Phụ cận. Philip mèo. Đồ chơi gì gia nhập cái gì đại lão ngươi cũng đừng trách chúng ta. Ai bảo ngươi bây giờ là ma vương. Phụ cận. Nhan Như Mộng. Mọi người đừng nói nhảm. Trước bắt nàng. Nhan Như Mộng chỉ huy trường an minh player nghĩ ngay lập tức công kích Minh Thù. Phụ cận. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Có lời thật tốt nói. Hưu một đạo kỹ năng từ phía sau đánh ra. Nhan Như Mộng thao túng nhân vật hướng bên cạnh truyền. Nhưng mà quá nhiều người. Nàng một truyền. Những người khác cũng liền động. Nhan Như Mộng bị nhận liền kỹ năng đánh trở tay không kịp. Trường an minh người doanh không cứu kịp thời điểm. Chờ bọn hắn phản ứng qua tới. Nhan Như Mộng đã nằm trên đất. Chỉ còn một chút máu. Minh Thù tiến lên khống chế được Nhan Như Mộng. Phụ cận. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Đều gọi các ngươi có lời tốt dễ nói. Phụ cận. Người nhà trực tiếp động thủ. Nơi nào lộ ra có lời tốt dễ nói. Liễu Nhan giận đến té con chuột. Nàng rõ ràng cùng mình chênh lệch nhiều cấp như vậy. Tại sao có thể là đối thủ của mình? Nàng là tả mở ra minh thù tài liệu. Lại phát hiện bọn nàng. Nàng chờ cấp đã là mắc cấp. Phụ cận, Nhan Như Mộng, Lan chỉ bọn ngươi cấp tại sao là mắc cấp, ngươi có phải hay không mở auto? Các nhà chơi cả kinh. Tự nhiên cũng cảm thấy mới vừa rồi minh thù thao tác cùng nàng trước đây cấp bậc không quá phù hợp. Rối rít mở ra tư liệu của nàng kiểm tra. Phụ cận, Philip Mèo, mở hack là muốn bị đóng chặt tốt số đi. Phụ cận, một lần nữa, đại lão mở hack, không thể nào. Phụ cận, người hề, nhưng là cấp bậc quả thật cùng trước không giống nhau. Nhanh như vậy thăng sắp tới 10 cấp, không quá khoa học đi. Phụ cận, tách tách tách, vậy khẳng định là mở auto chứ sao. Phụ cận, Nhan Như Mộng, tố cáo. Để cho nhà nước tới phán định. Liễu Nhan không tin minh thù có thể tại ngắn như vậy trong nháy mắt đem cấp bậc thăng trở lại. Nàng nhất định là mở auto. Các nhà chơi cũng cảm thấy rất có đạo lý. Rối rít cùng nhà nước tố cáo. Đồng thời nhận được như vậy nhiều tố cáo. Phục vụ khách hàng không dám thờ ơ. Chẳng được bao lâu có thể là lấy được phục vụ khách hàng phản hồi về gửi tin tới hơi thở. Mọi người võ đài thoáng qua liền hoán đổi đến trên thế giới. Hướng về phía phục vụ khách hàng đủ loại ầm ĩ. Thế giới, tách tách tách, làm sao có thể không có mở treo ngươi trêu chọc ta đây? Thế giới, Philip Mèo, không có mở treo mà nói. Làm sao có thể trong thời gian ngắn thăng nhiều cấp như vậy? Thế giới, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Bởi vì ta Mỹ a, có xấu hổ hay không? Người một cái khu chân đại hán, có ý nói chính mình Mỹ. Thế giới, GM78, hắn bây giờ là ma vương. Vì bảo đảm trò chơi nhất định ổn định tính, sẽ tăng lên cấp bậc của nàng. Tham gia cái này nhiệm vụ chính tuyến player đều là 50 level 60. Nàng một cái 48 cấp, đây không phải là khi dễ người ta quang can tư lệnh sao? Thế giới. GM78, cái này sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cấp bậc của nàng sẽ khôi phục. Những lời này sau, trên thế giới liền yên phận rồi. Người ta GM đều nói đây không phải là phần mềm hack. Nàng chỉ là bởi vì ma vương biến thân nguyên nhân, mới đột nhiên mắc cấp. Thế giới, GM78, chúc mọi người trò chơi khoái trá. Khoái trá đại gia ngươi nha. Hoàn toàn du không mau nổi. Bọn họ liền muốn chơi phổ thông hình thức. Thế giới, Philip Mèo, đánh sao? Thế giới, tách tách tách, đánh a. Thế giới, thiên đường của ngươi, đánh. Phụ cận, ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Vân vân, đừng nóng ta có chuyện muốn nói. Phụ cận, Philip Mèo, người muốn nói cái gì? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là bắt lại ngươi. Nhiều người như vậy bắt ngươi. Người cũng không có gì hay chạy. Dứt khoát thúc thủ chịu trói tốt rồi. Phía dưới một đám player phụ họa. Coi như nàng hiện tại mắc cấp. Có thể một người làm sao cũng không phải là chơi như vậy nhà đối thủ đi. Phụ cận. Ma vương quả vật tức là chính nghĩa. Các người muốn đánh nhau nhất định phải mua dược tề cái gì đi đến tới. Chúng ta mua trước một lớp. Phụ cận. Một lần nữa. Phụ cận. Philip Mèo. Đây là đang trêu chọc bọn họ chơi sao? Chính mình bán một số thứ đối phó chính mình. Gặp lần đầu thấy, nhưng là nói rất có đạo lý bộ dáng. Hiện tại nàng nhưng là ma vương, bắt hắn lại có khen thưởng. Cho nên các nhà chơi rất không chịu khống chế cùng minh thù mua đạo cụ. Nàng gần đây làm được đạo cụ, cơ hồ một cướp mà không. Coi như bây giờ là ma vương, cũng có phẩm chất bảo đảm. Khô lâu cùng đệ nhất lâu vai diễn tinh ở bên cạnh lẩm bẩm chắc lưỡi hít hà. Đây mới là thật tới danh quy gian thương. Bọn họ là không theo kịp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.